tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 33, góc truyện audio.com, giống như lấy được một sự xác minh nào đó. Thẩm Kim Đài từ chối Diêm Diệu Hiên, quả nhiên không chỉ vì vấn đề thích hay không thích mà còn cân nhắc đến hắn ta. Bà Tử, anh yên tâm, khách khí như muốn chủ động vạch rõ giới hạn với hắn. Diêm Diệu Hiên có vẻ như đã đoán ra chuyện gì đó, quay đầu lại hỏi, có phải là tin nhắn của Tiểu Kim không? Anh ấy nói gì? Không có gì, Diêm Thu chỉ nói, Diêm Diệu Hiên im lặng một lúc, quên đi, đừng nói với em. Biết sẽ chỉ thêm khó chịu hơn, cho đến bây giờ Thẩm Kim Đài vẫn quan tâm đến anh trai hắn nhất, có lẽ cậu đang giải thích cho anh hắn. Hắn thực sự ghen tị với anh trai, có được tình yêu của Thẩm Kim Đài. Nhưng anh trai hắn cứ hết lần này đến lần khác, không có được thì vĩnh viễn gây rối, tới khi có được. Thì lại sợ hãi không chịu tiếp nhận, đây chính là chân lý ngàn năm. Thẩm Kim Đài đang nằm trên giường, vẫn còn một chút kích động. Diêm Diệu Hiên vậy mà lại thú nhận với cậu, một chuyện cầu huyết như vậy mà lại xảy ra với cậu. Cậu vẫn cho rằng mối quan hệ giữa mình và Diêm Diệu Hiên chỉ là người hâm mộ và một thần tượng, lại pha trộn chút tình anh em. Kết quả Diêm Diệu Hiên nói, yêu cậu từ lâu. Cái chữ yêu, này, cậu nghe mà nổi cả da gà, đến nỗi cậu không thể nhớ chính xác mình đã từ chối như thế nào. Tin nhắn cậu gửi, Diêm Thu Trì không trả lời. Cậu hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Diêm Thu Trì. Nếu cậu có mối quan hệ tốt hơn với Diêm Diệu Hiên, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt chua loét của Diêm Thu Trì. Nhưng nghĩ đến đôi mắt đỏ hồng kia của Diêm Diệu Hiên, cậu lại có chút không đành lòng. Diêm Diệu Hiên vẫn rất mạnh mẽ, dẫu sao hắn cũng được một người anh trai từng trải dạy dỗ, hắn cũng là một người đàn ông. Sau khi bị từ chối, biểu hiện xấu hổ và buồn bã kia lại ẩn chứa sự cố gắng nhẫn nại, thực sự rất khiến người khác đau lòng. Dì Diêm bước xuống cầu thang, lắc đầu với mẹ Diêm. Mẹ Diêm nói, nó hiếm khi ngủ nướng, sao vẫn chưa dậy? Nói khó chịu, muốn ngủ nhiều hơn. Khó chịu, mẹ Diêm cũng đứng dậy. Diêm Thu Trì ở đối diện vừa nói vừa ăn bữa sáng, cũng là người lớn rồi, không cần phải lo như khi còn nhỏ. Con đã mua cho nó một vé máy bay trở về Vương quốc Anh. Hình như nó không muốn đi, chắc là lại náo loạn rồi, không cần phải để ý đến nó. Mẹ Diêm lại ngồi xuống và nói, chẳng phải nó sẽ bắt đầu đi học lại vài ngày sau sao? Trễ mấy ngày cũng có sao đây, đằng nào nó ở nhà cũng không có. Việc gì làm, mẹ nghe Diệu Hiên nói con rất phản đối việc nó liên lạc với Tiểu Kim. Diêm Thu Trì ngước lên nhìn một cái. Mẹ Diêm có chút không vui nói, con không muốn phản ứng với Tiểu Kim, mẹ không ép buộc con, nhưng Tiểu Kim đã sống trong nhà của chúng ta quá lâu, con không có cảm xúc thì chúng ta có, con không nên dùng những suy nghĩ ác ý của mình để áp đặt cho người khác. Diêm Thu Trì nói, sau này sẽ không, mẹ Diêm sững người một lúc, sau này sẽ không, cũng không cần nữa, bởi vì Thẩm Kim Đài không còn thích hắn, hiểu lầm rắc rối hoang đường mấy năm nay giữa hắn và Thẩm Kim Đài cuối cùng cũng đã kết thúc. Hắn nghĩ ngoài tính cách không phù hợp, quan điểm tình yêu của họ cũng rất khác nhau. Hắn tin rằng tình yêu tốt nhất là phải nên như vậy, phải lựa chọn cẩn thận trước khi yêu chứ không phải là bị lừa gạt bởi sự xung động nhất. Thời, nhất định phải chọn người yêu biết kiềm chế, không nên để đầu óc bị làm mờ bởi tình yêu. Hắn sẽ không bị tình yêu làm mờ đầu óc, tình yêu trong tương lai của hắn nhất định phải là hai người tôn trọng lẫn nhau. Thẩm Kim Đài hoàn toàn buông xuống, như vậy cũng rất tốt, mọi người đều mong chờ tương lai. Bởi vì, LT, Đông Cung tới, GT, được quay trong khi phát sóng, chu kỳ sản xuất rất ngắn, vì vậy tất cả các bộ phận đều rất vội vàng. Chỉ mới quay ở đây vài ngày mà bản cắt ghép thô của trailer đầu tiên đã xuất hiện. Đoạn trailer được trình bày theo từng lớp, khi được gửi đến Diêm Thu Trì, nó đã được trang bị thêm nhạc và phụ đề. Diêm Thu Trì xem một lần, đoạn trailer đầu tiên rất đơn giản, dài 1 phút hơn 40 giây đầu là giới thiệu đội ngũ sản xuất và thành viên nòng cốt. Mấy giây cuối, cùng từ từ mở ra một bức tranh, tường đỏ loang lổ, hàng cung nữ để tóc trái đào lần lượt đi qua, Hạ Lan Bích do Dương Lý Chi thủ vai ngoái đầu nhìn lại trong tiếng sáo du dương. Tóc trái đào, Dương Lý Chi ngoái đầu nhìn lại, Bạch Thanh Tuyền ngắm hoa, Thẩm Kim Đài nhớn mày, đây là ba điểm nổi bật của bản trailer đầu tiên. Cao Kiều lặng lẽ quan sát phản ứng của giám đốc Diêm nhà bọn họ. Diêm Thu Trì luôn thờ ơ lạnh lùng, nhưng Cao Kiều đã theo hắn nhiều năm, hắn có thể đánh giá cảm xúc của Diêm Thu Trì thông qua những biểu cảm rất nhỏ của hắn. Diêm Thu Trì rõ ràng rất hài lòng với bản trailer này. Không chỉ Diêm Thu Trì hài lòng mà các giám đốc điều hành cấp cao khác của công ty cũng rất hài lòng. Nỗi lo lớn nhất của họ về bộ phim Thẩm Kim Đài trông rất ăn nhịp giữa những anh chàng đẹp trai. Đoạn bị cắt vào đoạn trailer chính, là cảnh quay thứ nhất của cậu. Trong bữa tiệc hoàng gia, cậu bí mật nhướng mày, nhìn về phía thái tử ở đối diện, từ từ ngước lên rồi chậm rãi quay đầu đi, thần sắc như cười như không, kèm theo một chút âm nhạc cảm động, vừa khiến người ta cảm thấy có lời chưa nói hết, vừa có một chút dư vị đặc biệt đẹp. Hôm nay là ngày thăm ban, Thẩm Kim Đài đặc biệt hồi hộp và phấn khích. Bởi vì trước khi các phương tiện truyền thông thăm ban, vào lúc 10 giờ sáng, web chính thức đã đưa ra trailer đầu tiên. Bộ phim truyền hình, LT, Đông Cung Tới, GT, là một hạng mục phim lớn thường niên. Mỗi lần bình chọn trực tuyến cho bộ phim truyền hình được mong đợi nhất trong năm, nó đều luôn giữ vững vị trí hàng đầu trong danh sách. Kỳ vọng cao, đầu tư lớn cũng có nghĩa là bản trailer phải rất hoàn hảo. Trong quá trình chụp một bức, ảnh cũng không bị phân tán ra ngoài. Đoàn làm phim rất chú trọng phiên bản đầu tiên của trailer. Vai chính như họ muốn xem trước cũng không được, chỉ cần chờ web chính thức phát đi, khắp chốn đều sẽ vui mừng. Đây là đoạn trailer mà mọi người đều đặc biệt mong đợi. Người đi đường muốn thông qua đoạn trailer mà đánh giá chất lượng của LT, Đông Cung Tới, GT, người hâm mộ thì muốn liếm mặt idol mình. Những diễn viên khác cũng tạm, Nguyệt Quang fan, Lý Tử fan của cậu, đây chính là ba fan đầm máu lửa nhất. Mạnh mẽ nhất tất nhiên là Nguyệt Quang fan, vào lúc 10 giờ sáng, vẻ đẹp của anh chúng ta sẽ lại bạo kích khắp nơi. Gào khóc, tôi đã lâu không thấy anh ấy mặc cổ trang, không chỉ chúng ta ngồi xổm thôi đâu, một vài bậc thầy ấp trong bộ sưu tập của tôi cũng đang ngồi xổm, chỉ chờ phân cảnh của anh. Chúng ta mà cắt video, vẻ mặt đẹp trai của anh chúng ta sẽ huyết tẩy Bilibili. Không biết chương trước đã nói chưa, mà nó dạng giống YouTube ấy. Mau cắt đi, tôi không muốn thấy người khác trong video này. Tôi chỉ muốn độc chiếm vẻ đẹp của anh chúng ta thôi. Không sai, đặc biệt là Thẩm Đầu Hoa, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta. Nói tới liền đau lòng, nếu bộ phim này không có Thẩm Đầu Hoa tôi đã có thể lướt hơn 10.000 lần. Bây giờ thì tốt rồi, tôi đặc biệt ghét cậu ta, tôi không muốn xem bộ phim này. Ôm cô một cái tôi cũng vậy, nhưng không sao, chúng ta có thể bỏ qua phần của cậu ta. Tôi thấy một số diễn đàn đang thực sự mong đợi Thẩm Đầu Hoa. Không thể hiểu được suy nghĩ của mấy cô đó. Mấy diễn đàn đó toàn vậy, tất cả họ đều là một nhóm fan não tàn, hoặc chính là thủy quân, hoàn toàn không có suy nghĩ riêng. Của chính mình, mấy cô đó cho rằng poster có cảm giác là quay cũng sẽ tốt ư, đoạn trailer hôm nay sẽ cho mấy người đó hiểu động và tĩnh là hai trạng thái khác nhau như nào. Cái gì mà thầm nhất chứ, loại tin đồn này nhìn phát đã biết là do Kim fan bịa đặt ra. Bạch Thanh Tuyền ngồi xổm trong nhóm của mình, thật sự là nhìn đến kinh hồn bạt vía. Em ăn chút đi, anh Huy đẩy hộp cơm chưa, giảm cân cũng không phải là giải pháp. Cân nặng của em bây giờ rất vừa phải, không phải giảm cân nữa, giảm nữa sẽ không đẹp. Anh đã xem cuộc trò chuyện của họ chưa? Bạch Thanh Tuyền nói, em cảm thấy họ sẽ bị vả mặt. Bị vả mặt không phải là chuyện đáng sợ, điều đáng sợ là có thể họ sẽ bị kinh ngạc bởi kỹ năng diễn xuất của Thẩm Kim Đài rồi sau đó trở thành fan hâm mộ của cậu ta không? Dẫu sao có rất nhiều Nguyệt Quang fan trước đây là fan của cậu ta đấy. Phiên bản đầu tiên của trailer sẽ không có nhiều phân vai của Thẩm Kim Đài đúng không? Anh Huy nói, đoàn làm phim vẫn rõ ràng, chắc chắn sẽ quan tâm đến địa vị của nam nữ chính, hơn nữa việc mời gọi đầu tư vẫn chủ yếu tùy thuộc vào em và Dương Lý Chi. Bọn họ chắc chắn sẽ không dám để Thẩm Kim Đài có nhiều phân cảnh hơn em đâu. Ai có nhiều fan và có ảnh hưởng lớn nhất nhìn phát là biết ngay. Bạch Thanh Tuyền run chân, rất muốn sang group Kim fan nhìn một chút. Clone, Hắc Nguyệt Quang, đã không thể dùng được nữa. Hắn phải đăng ký một clone mới, nhưng hắn không ngờ việc đăng ký một clone mới bây giờ lại rắc rối đến vậy, còn cần phải ràng buộc với số điện thoại di động. Hắn phải mua một số điện thoại di động khác mới được. Không thể biết được phản ứng và chủ đề hot của Kim fan, hắn ăn ngủ không? Yên, dẫu sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Gia đình Kim fan cũng đang rất náo nhiệt, dẫu sao đây cũng là lần ra mắt trở lại của Thẩm Kim Đài. Cuộc họp báo và poster đều có một khởi đầu thuận lợi, bây giờ họ đang chờ đợi video trailer tới để kiểm nghiệm. Nếu Thẩm Kim Đài cũng thể hiện tốt trong trailer, họ có thể yên tâm ỷ vào sự comeback cực đỉnh của bộ phim chính thức mà khắc phục khó khăn. Bóng tối cuối cùng trước bình minh ngược lại còn khiến người ta sốt ruột vô cùng. Còn một tiếng rưỡi thật lo lắng, thình thịch. LT, Đông Cung Tới, GT, thực sự là một bộ phim lớn. Tôi thấy comment trên Thỏ Khô và nhóm 8 đã đủ xây đắp mấy lầu rồi đấy. Đây là chủ đề giải trí nóng nhất hôm nay. Anh chọn bộ phim này thực sự rất đúng. Kiểu mấy nhóm hóng hớt showbiz. Không biết hôm nay anh, có thể lên hot search không? Chờ trailer ra mắt mọi người cùng nhau đưa lên hot search nhé. Tiểu Đường nói trong nhóm, đồng ý, không thành vấn đề. Hôm nay cái gì tôi cũng không làm, tôi nhất định phải đăng hàng trăm lần. Một số người hâm mộ lớn thậm chí còn gửi rất nhiều phong bì lì xì màu đỏ tới để tuyên truyền, phong bì màu đỏ được gọi là anh Kim tất thắng. Tiểu Đường truyền đạt tâm ý của người hâm mộ đến Thẩm Kim Đài mỉm cười một tiếng, nhìn mình trong gương. Hôm nay không chỉ là ngày phát trailer mà còn là ngày thăm ban, giới truyền thông và người hâm mộ cũng sẽ đến. Cảnh phim ngày hôm nay là cảnh quay nhóm, khung cảnh thậm chí còn lớn hơn bữa tiệc hoàng gia lần trước. Đoàn làm phim cũng ra khỏi trường quay, đến thành phố điện ảnh Hán Đường để quay ngoại cảnh. Có rất nhiều người trong phòng thay đồ. Tống Vi ngồi cạnh cậu và nói, Tiểu Kim, đêm nay sau khi kết thúc công việc cùng đi ăn tối nhé. Được rồi, mời ngài. Thẩm Kim Đài cười nói, đang suy xét tới việc chuyển thành cháu bác, mọi người nói thử xem có nên đổi không. Anh Kim đưa tôi đi với. Trịnh Tư Tề hiếm khi chủ động một lần. Thẩm Kim Đài cười nói, được, lần trước anh mời tôi chưa mời lại nhỉ, hôm nay tôi trả tiền. Trịnh Tư Tề nói, Tiểu Tề cậu đến đây một chút. Tống Vi khẽ ngoắc tay. Trịnh Tư Tề bước tới, cậu không trang điểm, mặc quần áo thoải mái, đội mũ ngư dân. Tống Vi lấy mũ cậu ra cẩn thận quan sát cậu một lần, cười nói, hôm qua tôi nói chuyện với ông cha, bọn họ nói dáng dấp cậu trông hơi giống giám đốc Diêm. Bây giờ cẩn thận nhìn kỹ cũng hơi giống thật. Trịnh Tư Tề cười một tiếng, nói, sao cháu có thể so sánh với giám đốc Diêm? Được, không phải hơi giống sao? Tống Vi mỉm cười hỏi Thẩm Kim Đài. Sau khi kết thúc câu hỏi bà liền cười, có lẽ bà cũng nhận ra câu hỏi vừa rồi của mình không ổn thỏa. Thẩm Kim Đài sắc mắt trấn tĩnh, nhìn gương nói, hơi giống thật. Trịnh Tư Tề cũng không phát hiện mình có gì giống hắn. Cậu ta cúi xuống, dựa vào vai Thẩm Kim Đài, cẩn thận nhoài người đến trước gương nhìn kỹ. Tống Vi thấy Thẩm Kim Đài rộng rãi như vậy, tiếp tục nói, gương mặt này của giám đốc Diêm mà không tham gia vào ngành giải trí thì thật là đáng tiếc. Ngành công nghiệp giải trí chỉ thiếu loại hình này của hắn thôi. Đủ nam tính nhưng lại có sự thanh lịch, vừa đẹp trai vừa lịch lãm, tuy cấm dục nhưng lại mạnh mẽ. Cùng đẹp trai như nhau, mỗi lần hắn đến trường quay thăm ban, cho dù là đi cùng một nhóm người đẹp trai thì cũng không thua kém gì họ. Từ góc độ của một người phụ nữ, những điều kiện này đều rất ưu việt. Từ góc độ của diễn viên mà nói, bà cảm thấy khí chất cấm dục này của Diêm Thu Trì rất quyến rũ. Sự lịch lãm thân sĩ của hắn, nếu khuôn mặt này được phóng to trên màn hình lớn, diễn một ít tiết mục kịch tính, không biết sẽ có bao nhiêu người chết mê chết mệt. Nhưng mà Diêm Thu Trì có ra thế, người ta cũng sẽ không ăn chén cơm của người nổi tiếng. Món quà anh chuẩn bị cho người hâm mộ tí nữa em đừng quên mang theo. Thẩm Kim Đài dặn dò Tiểu Đường, em đã mua gì cho các cô ấy? Lý Mỹ Lan hỏi, một ít đồ lưu niệm của phim trường, đều là đồ chơi nhỏ. Thẩm Kim Đài nói, trừ cái này ra chính là ảnh có chữ ký của cậu. Hình ảnh có chữ ký rất phổ biến, những tiện ích có thể được mua trong phim trường cũng không có giá trị nhiều, chủ yếu là tâm ý của cậu. Trước hết cậu để Tiểu Đường hỏi thăm tên những người hâm mộ đến thăm ban, sau đó sẽ ghi tên họ trên những lời chúc phúc, hơn nữa mỗi lời chúc phúc đều khác nhau, đảm bảo người nào cũng có một phần riêng. Đối với người hâm mộ mà nói, trên đời này không có gì quý hơn là nhận được lời chúc phúc và một món quà riêng từ thần tượng mình. Những người hâm mộ đến thăm ban này đến từ khắp nơi trên cả nước. Nhiều người trong số họ thậm chí còn không biết nhau trước khi đến. Họ đến với nhau chỉ vì thích cùng một thần tượng. Bình thường họ cùng nhau theo đuổi idol trên Internet, nhưng thực ra đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Vì vậy, Thẩm Kim Đài đã đặt một nhà hàng, dặn dò Tiểu Đường, đợi khi hết chuyến thăm ban bảo cậu ta đưa Kim Fan tới gặp nhau. Nếu có thời gian, cậu cũng sẽ đi gặp họ. Thẩm Kim Đài còn định thanh toán tất cả chi phí cho chuyến thăm ban này của các cô. Đoàn làm phim bắt đầu chuẩn bị cho cảnh quay từ rạng sáng, chờ khi các diễn viên trang điểm xong, cảnh quay đã sẵn sàng. Lần này rất nhiều đơn vị truyền thông đến, theo kế hoạch trước khi họ hoàn thành cảnh quay này họ sẽ nhận được phỏng vấn từ truyền thông. Nếu muốn quay phim thì không thể mang theo điện thoại di động trên người, điều này cũng có nghĩa là các diễn viên sẽ không thể xem trước trailer. Thật ra thì không riêng gì họ mà cả những người hâm mộ đến thăm ban cũng bị tịch thu điện thoại di động. Đoàn làm phim dùng một chiếc loa nhỏ lặp đi lặp lại nhiều lần, xin mọi người tự giác tuân thủ các quy định của chúng tôi, cấm chụp ảnh trong suốt quá trình thăm ban. Nếu như chúng tôi phát hiện có người lấy điện thoại ra quay lén, chúng tôi sẽ thu điện thoại. Có rất nhiều người ở hiện trường, hò hét ầm ĩ, chỉ có một trang web video được quyền phát sóng trực tiếp độc quyền. Chương trình phát trực tiếp vừa mới bắt đầu, số lượng người xem trực tuyến đã lên tới hàng chục nghìn. Trong chưa đầy nửa giờ, nó đã trực tiếp lên tới 200.000 người. Nhưng phấn khích nhất vẫn là những người hâm mộ đã đến hiện trường thăm ban. Thời tiết hôm nay hơi xấu. Vào lúc 8 giờ, mặt trời đột nhiên ló ra từ những đám mây. Người hâm mộ vây quanh nhóm cảnh sát đột nhiên nhìn thấy một vài chiếc xe bảo mẫu lái xe dẫn đầu, một nhóm diễn viên mặc cổ trang bước xuống từ xe. Nanny Van nhìn từ xa tà áo xanh nhạt vòng ngọc quý giá chiếu lên bức tường đá của cung điện thoáng qua như một chốn thần tiên. Bất kể trai gái, không ai không sở hữu làn da và vẻ đẹp của hơn người, người này nối người khác ai. Cũng sẽ tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Họ lần lượt bước vào trường quay trong tiếng la hét của người hâm mộ. Bạch Thanh Tuyền tướng mạo thần tiên, Dương Lý Chi diễm lệ bức người, Trịnh Tư Tề thanh thuần cao quý, Lưu Huy xinh đẹp, Tống Vi đoan trang, Thẩm Kim Đài mặt mày sáng sủa, đôi môi đỏ mọng, ngoài ra còn có những tuấn nam mỹ nữ khác áo quần như mây, chóng cả mặt mùi thơm như muốn đột kích người ta. Đây mới là cảnh tượng rực rỡ sáng chói của vòng giải trí. Edit by Rina, cách chương.